Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 869. Chương 869. Đại học Tinh Huy Huyền, 30 vị hư vô kỵ sĩ đoàn thành viên vây quanh Bách Lý Thanh Phong, đồng thời tu hành lấy quan tưởng pháp. Cái này cửa quan tưởng pháp không phải cái khác, chính là được từ Tây Nhĩ Duy Á chúng tinh đồ lục bên trong phụ thuộc độ dài tinh quang đồ lục. Một loại quan tưởng Bách Lý Thanh Phong tinh thần biến thành tinh thần quan tưởng pháp. So với những người khác, Tây Nhĩ Duy Á là một cái duy nhất biết đạo tinh quang đồ lục ẩn chứa huyền diệu người. Nhưng nàng lại một điểm không có đặc thù hóa cự tuyệt tinh quang đồ lục tu hành ý tứ. Ngược lại nhập môn nhanh hơn ai cũng. Thụ tinh quang đồ lục tinh quang chiếu rọi ảnh hưởng, nàng luyện thần cảnh giới trước chỉ tương đương với đệ thất trọng thần uy. Nhất cử tấn thăng đến đệ bát trọng thức tỉnh. Đây là tinh quang đồ lục mang tới kèm theo hiệu quả một trong. Tinh thần biến thành tinh thần hắn liền tương đương với tất cả bị tinh quang tắm rửa người cọc tiêu. Bọn hắn có thể thông qua lĩnh hội chủ thể tinh thần biến thành tinh quang lấy phân tích tinh quang bên trong cảnh giới cao hơn bên trong huyền diệu, từ đó thu hồi được tốt hơn tu luyện hiệu quả. Thật giống như có luyện thần cường giả chuyên môn thay hắn diễn dịch luyện thần áo nghĩa. Này 10 ngày bên trong Bách Lý Thanh Phong mỗi ngày rút ra 1 giờ đến mang lĩnh hư vô kỵ sĩ đoàn thành viên tu hành. Trải qua 10 ngày kiên trì, 30 người đều đã tắm rửa tại hắn dưới ánh sao. Cũng có bao quát Tây Nhĩ Duy Á, Mễ La tại bên trong 2 người luyện thần cảnh giới có thể đột phá. Rất tốt, hiện tại các người 30 người tinh quang đổ lục đều đã nhập cửa. Tiếp xuống liền dựa vào chính các người cần sửa không ngừng. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt tự 30 người trên người đảo qua. Các người phục dụng truyền kỳ tinh huyết túy, cơ sở tiềm lực đã bị trên diện rộng cất cao. Truyền kỳ huyết mạch cũng là không ngừng tại ôn dưỡng lấy tinh thần của các người để các người tinh. Khí thần thời thời khắc khắc ở vào tăng trưởng bên trong. Nhưng một phần truyền kỳ tinh huyết túy muốn vạn vô nhất thất đột phá đến nửa bước truyền kỳ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Còn cần được tự thân các người nỗ lực đầy đủ cố gắng. Cẩn tuân bệ hạ dạy bảo. 30 người đồng thời cung kính hành lễ. Luyện hóa truyền kỳ tinh huyết túy hoàng kim thời gian là 2 đến 3 tháng. Ta hy vọng sau 3 tháng, tất cả mọi người có thể bước vào chí cường giả giai đoạn. Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa phân phó một tiếng. Sau đó ánh mắt dừng lại ở Tây Nhĩ Duy Á trên người. Ngươi đi theo ta. Hai người rất mau tới đến một chỗ dùng cho công cộng hoạt động gian phòng bên trong, bệ hạ có gì phân phó? Tây Nhĩ Duy Á có chút cúi đầu. Không cần câu thúc, ngồi. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng. Tại trước mặt bệ hạ, thân là kỵ sĩ ta cũng không có ngồi cùng bệ hạ bình đẳng trò chuyện tư cách. Tây Nhĩ Duy Á nghiêm mặt nói, nàng đem thân phận của mình bày rất chính. Những năm gần đây vì cầu phục quốc, nàng tại quốc tế bên trên bôn tẩu khắp nơi, bị chịu quá nhiều lặng lẽ chế giễu. Nguyên nhân chính là như thế. Nàng so bất luận kẻ nào đều trân quý lần này được không dễ cơ hội. Bách Lý Thanh Phong thấy thế cũng không tốt cưỡng cầu, chỉ là nói, ta muốn cùng ngươi nói một chút ngươi tại quần tinh đế quốc mây đỉnh núi cái kia phiền lãnh địa. Vấn đề, lần này tiến về thế giới thứ 2, ta phát hiện một cái lãnh chúa thân phận tại thế giới thứ 2 hành tẩu rất có tác dụng. Tương lai bởi vì tu hành tài nguyên nguyên nhân ta tất nhiên lại muốn đi một chuyến quần tinh đế quốc, thậm chí quần tinh đế quốc thủ đô chúng tinh thành. Cho nên, ta cần muốn cái thân phận này. Ta đồ vật chính là bệ hạ đồ vật, mây đỉnh núi bá tước thân phận ta tùy thời có thể chuyển giao cho bệ hạ. Tây Nhĩ Duy Á cúi đầu, nói, ta sẽ không lấy không ngươi khối kia lãnh địa, ta có thể cho ngươi 2 lựa chọn. Bách Lý Thanh Phong nói, Lựa chọn thứ nhất, tại ngươi phục quốc về sau, chỉ cần ngươi không làm ra nguy hại xã hội loài người ổn định sự tình, hoặc điên cuồng bóc lột con dân, huyên náo người người oán trách. Chỉ cần ta sống, ta có thể bảo đảm các ngươi Tạp Lan vương quốc vương thất an nguy. Lựa chọn thứ hai, ta cho ngươi một phần chân thần tinh túy. Phục dụng nó, ngươi đem có được lấy càng thêm thiên phú kinh người cùng tiềm lực. Nếu ngươi lại khắc khổ tu hành, tương lai chí ít đều có thể thành tựu truyền kỳ. Cho ra cái này hai lựa chọn, Bách Lý Thanh Phong cũng là trải qua một phen đánh giá. Chúng tinh đồ lục mặc dù chỉ là một môn chúng trù thành thần pháp môn, nhưng giá trị lại không thể nghi ngờ. Liền lấy nhã sắt lâm thương hội vật phẩm đấu giá mà nói, mặc dù có giá trị không nhỏ vật phẩm không ít, nhưng có hai dạng đồ vật căn bản đề đều không có đề. Một loại là truyền kỳ cùng truyền kỳ lấy upload nhận, một loại khác thì là lãnh chúa tư cách. Đương nhiên, loại này lãnh chúa là chỉ loại kia độc lập lãnh chúa, mà không phải đã hiệu chung một vị nào đó đại công tước, một vị nào đó quốc vương lãnh chúa. Truyền kỳ cấp truyền kỳ lấy upload nhận còn như vậy, có thể chúng trù thành thần chúng tinh đồ lục, xứng đáng một phần chân thần tinh túy giá cả. Huống chi, Tây Nhĩ Duy Á đã tu luyện lên chúng tinh đồ lục phó thiên tinh quang đồ lục. Tắm rửa tại hắn ý chí hạch tâm cùng bát đại tinh thần hình thành dưới ánh sao. Lựa chọn đi, ta tuyển loại thứ hai. Tây Nhĩ Duy Á không chút do dự nói. Khẩn cầu bệ hạ ban cho ta chân thần tinh túy. Nói xong nàng lại lần nữa nghiêm nghị hứa hẹn lấy. Cho dù tương lai Tạp Lan vương quốc phục quốc, cũng sẽ thành hư vô thần điện trung thành nhất nước phụ thuộc. Tạp Lan vương quốc, tất cả chiến sĩ cùng con dân đều đem thờ phụng hư vô chân thần, cũng nguyện hóa thành trong tay bệ hạ sắc bén nhất kiếm, vì bệ hạ vượt mọi chông gai. Được, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, trực tiếp đem một phần chân thần tinh túy đưa cho nàng. Phục dụng chân thần tinh túy sau chuẩn bị một chút, nhanh thì nửa tháng, chậm thì một tháng, ta đem tiến về Cương Thiết Đế Quốc, bắt đầu giải quyết Cương Thiết Đế Quốc cùng Tạp Lan Vương Quốc phục quốc một chuyện. Tây Nhĩ Duy Á, thân thể chấn động, cuối cùng từ Bách Lý Thanh Phong trong miệng nghe được chính xác thời gian. Nàng cái kia xinh đẹp mặt bên trên không nhịn được lộ ra kinh hỉ, kích động, thậm chí vẻ cảm khái. Một hồi lâu, nàng mới quay về Bách Lý Thanh Phong khom người chào đến cùng. Đa tạ bệ hạ, Hivius sẽ vĩnh viễn ghi khắc sự giúp đỡ của ngài. Bách Lý Thanh Phong không nói gì nữa, rời đi Tinh Huy Uyển, đi bộ hướng 4 cây số bên ngoài trong nhà đi đến. Liền tại Bách Lý Thanh Phong trải qua Hạ Nhĩ Đại học lúc, khi thấy không ít người đi sắc thông thông hướng Hạ Nhĩ Đại học phương hướng đi đến, lờ mờ nghe được đến 3 cái tự bên cạnh hắn giao thoa mà qua nữ tử hưng phấn trò chuyện. Mặc dù hiện tại mới 4 giờ chiều, còn chưa tới buổi tối, nhưng Tô Vi Vi học tỷ thế nhưng là chúng ta Hạ Á thành phố nổi danh nhất sao ca nhạc. Nàng hát tất cả ca ta đều thích, nghĩ không ra Tô học tỷ thế mà lại đến trường học của chúng ta biểu diễn. Quá kích động, Tô Vi Vi. Bách Lý Thanh Phong nghe hơi có chút quen tai. Một lát, hắn nghĩ tới cái gì? Thuận theo dòng người, đi vào Hạ Nhĩ Đại học. Hạ Nhĩ Đại học tuyệt không áp dụng phong bế thức quản lý, bất kỳ người nào đều có thể xuất nhập trong đó. Huống chi, nghiêm khắc nói hắn Bách Lý Thanh Phong vẫn là Hạ Nhĩ sinh viên đại học. Chờ một hồi, Bách Lý Thanh Phong đột nhiên một trận hoảng hốt. Ta giống như tốt nghiệp. Hắn cẩn thận tính toán hạ thời gian. Hắn lần này không chỉ tốt nghiệp, còn tốt nghiệp nửa năm. Ta bằng tốt nghiệp đâu? Đều không có người phát cho ta. Bách Lý Thanh Phong mặc dù biết lấy thân phận của hắn, loại vật này đối với hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nhưng đi vào thế giới này mới bắt đầu, hắn chỉ hy vọng mình có thể thành là một cái phẩm học kiêm ưu học sinh 3 tốt. Trong thời gian này, hắn mặc dù sớm muộn trốn học, xin phép nghỉ, thậm chí năm thứ ba đại học năm bốn trực tiếp không có đọc, nhưng hắn vẫn là cái học sinh tốt. Điểm này không ai có thể đứng ra phủ nhận. Nếu là cái học sinh tốt như vậy, tốt nghiệp cầm chứng nhận tốt nghiệp cũng hoàn toàn hợp tình hợp lý, cũng coi là kiếp sống học sinh của hắn vạch cái trước hoàn mỹ dấu chấm tròn. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong hướng đại hội đường phương hướng nhìn thoáng qua. Vốn định gọi điện thoại cho nhị gia gia Bách Lý Trường Không. Hắn giống như ở chỗ này treo cái phó hiệu trưởng chức vụ. Bất quá ngay sau đó hắn lại nghĩ tới Hạ Nhĩ Đại học Võ Đạo Viện viện trưởng Hồng Thiên Ca cũng là Lôi Đình Tông người. Để Hồng Thiên Ca tìm hiện tại hiệu trưởng giống như càng dễ dàng một chút. Lập tức, hắn quay người hướng Võ Đạo Viện phương hướng đi đến. Đi vài bước đường, Bách Lý Thanh Phong nhìn thấy một cái lão giả cầm một quyển sách chậm ung dung đi tới, một phái hưu nhàn bộ dáng. Mà lão giả này, Bách Lý Thanh Phong góp đi lên, nhỏ giọng kêu một tiếng: Tạ hiệu trưởng. Ngươi được xưng là tạ hiệu trưởng, lão giả nao nao, ngay sau đó nhận ra hắn: Ngươi là Bách Lý Thanh Phong, chúng ta Hạ Nhĩ lớn học lịch sử bên trên xuất sắc nhất học sinh một trong. Ta nhớ được ngươi, năm đó ngươi còn trong thư viện hướng ta hỏi qua địa quật xương người cách dị thường vấn đề. Đối với đúng đúng, tạ hiệu trưởng ngài trí nhớ thật tốt. Bách Lý Thanh Phong trả lời một câu, đồng thời cười nói, đã gặp được tạ hiệu trưởng, cũng không cần đi tìm Hồng viện trưởng, lại tìm hiệu trưởng, ngươi thế nhưng là chúng ta Hạ Nhĩ Đại học kiêu ngạo. Có chuyện gì cùng ta nói, ta giúp được một tay nhất định giúp. Tạ hiệu trưởng cười cùng Bách Lý Thanh Phong nói, tuổi tác đến hắn tình trạng này, dù là đối mặt Bách Lý Thanh Phong bực này thân phận người cũng không sẽ có vẻ quá câu nệ. Ta muốn cầm ta chứng nhận tốt nghiệp, Bách Lý Thanh Phong nói, thậm chí nếu như là bởi vì ta luận văn tốt nghiệp không có viết lời nói, ta hiện tại viết đều có. Thế, chuyện này a, giao cho ta tốt. Ta đi cùng các ngươi vật lý viện viện trường, muốn chuyên môn an bài cho ngươi cái buổi lễ tốt nghiệp a. Muốn ta cũng một đạo nói. Tạ hiệu trưởng cười ha hả nói, cái kia ta không có hứng thú, không cần thiết vì ta một người huy động nhân lực. Ngươi lần này tới trường học là chúng ta Hạ Nhĩ kỷ niệm ngày thành lập trường tiệc tối đi, để điện thoại lại ở trường học hảo hảo dạo chơi, tốt ta thông chi ngươi. Tạ hiệu trưởng nói, nhìn một chút trên người, cũng không có thứ gì, liền đem trên tay quyển sách kia hướng hắn trên tay ném một cái. Vậy liền coi là ta đưa cho ngươi quà tốt nghiệp tốt. Mặc dù ngươi từ trường học tốt nghiệp, nhưng cũng đừng quên thường xuyên cầm sách lên bản, nhiều hơn đọc. Ta minh bạch, đọc sách là ta yêu thích nhất một trong, ta tuyệt sẽ không quên. Bách Lý Thanh Phong thận trọng đem quyển sách này nhận lấy. Người trẻ tuổi, đi chơi đi. Tạ hiệu trưởng phất phất tay, quay người rời đi. Cảm ơn tạ hiệu trưởng. Bách Lý Thanh Phong phất phất tay, đồng thời hắn còn nhìn thoáng qua sách trang bìa thế giới lịch sử phát triển. Gặp được tạ hiệu trưởng, Bách Lý Thanh Phong tâm tình tự dưng tốt hơn nhiều. Cầm sách, thuận theo dòng người, dần dần hướng đại hội đường phương hướng đi đến. Mặc dù còn sớm, thậm chí khả năng hôm nay biểu diễn khách quý Tô Vi Vi đều còn không có đến, nhưng đại hội đường trong trong ngoài ngoài đã tụ không ít người. Ngoài ra còn có không ít nhân viên công tác lui tới đang bố trí hội trường. Bách Lý Thanh Phong chuyển chỉ chốc lát, liền phát hiện tựa hồ có người đang đánh giá chính mình. Hắn lần theo ánh mắt nhìn lại, rất mau nhìn đến một người mặc nữ sĩ âu phục, nhìn qua có loại nữ cường nhân phong phạm nữ tử, Tần Lan San. Nhìn thấy nữ tử này, Bách Lý Thanh Phong có chút ngoài ý muốn tiến lên. Ngươi biến hóa thật lớn. Tần Lan San nhìn xem Bách Lý Thanh Phong cũng có chút kinh hỉ. Thanh Phong nhỏ, có thể lời nói đến một nửa nàng lập tức ý thức được cái gì, kinh hỉ thu liễm, tiến lên có chút thi lễ.